Thánh Vương, chương 1028, ngươi dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lọa Huệ, ngươi dám kỳ vập thách nguyên hai má đã cứu vớt tông môn, con u bậc thiện tài, là tồn tại bất xê ngươi tranh đầu với nhau, vô kể đai mộ, thiên tầy đếu là lờ nờ bối đưa nghiến tại hai hết năng lục chống cự, căn ban là không tế chốc lại cao thư tối cao như dương kỷ. Người đấm như vậy đối với chương ta sao? Tư Quýnh mắt mũi đầy oán độc, suýt chư nưa đập hôn mê rối. Chúng ta là ngươi thưa kẻ đại mộ, là tồn tại bất tư bất diệt người lại đấm như vậy đối với chương ta sao? Như ý thiên tống muốn một tay che chơi ập, đập tống môn bất công như vậy, chương ta muốn phan lại đi sang phải khắc thi có thể co được tài nguyên tối cao rối. Không sai, tây hoa nối lớn, dương kỳ, bầy dơ người không giết chương ta được đầu. Hãy mau buông chương ta xuống, nếu không chương ta sẽ bố giáo mà đi. Nối cho ngươi biết, chương ta để đi lích lẫm hơn một năm, thậm chí ca chấp pháp gia Cố Lọ cũng lôi kéo chương ta. Ngoài ra còn có ít nhất hơn về, an môn phải siêu cấp cùng muốn lôi kéo chương ta chớ thánh đế tư cưa bọn hắn. Người cho rằng chương ta không thế đi khoi như ý thiên tống sao? Các ngươi thật sự muốn bỏ giáo mà đi sao? Dương Kỷ binh tinh hoi hại đại cao thư Tư Quýnh và Tây Dương. Dầm ẩm, hắn ném hai đại cao thư trên mặt đất. Hai ngươi vận công điều tư xê trong chốc lát không phát hiến cố chố nầu bi cầm chế, hội vầng đưng thăng lên. Thần lục đai mộ cuốn cuộn tiến đến, thương thế hoàn toàn khôi phục. Đầy trinh y ấp chỗ lợi hại cu ỉa bọn họ, gấu như là hất tư bất diệt, chứ khi là bản thân ngươi thua kế đai mộ mới có thế giết chết ngươi này. Nhất là ở trong đại mộ thì ngươi thả kẻ đại mộ lại căng lợi hại, không ai có thể giết chết bọn họ nên bọn hắn chả sợ hai gì. Không sai, Thách Nguyên tiến lên một bước mãnh liệt, trinh là muốn bỏ giáo mà đi. Hôm nay ta sẽ nói trắng ra ở chỗ này. Nếu như ngươi không chết, vì chỉ thiếu tống chư cung không giao cho bốn tọa thì bốn tọa xe bo giao ma đi. Trong lư xê nối chuyến, ánh mắt hắn lố lên về tham lam nhìn lướt qua Tư Quýnh và Tây Hoa. Một khi bố giáo mà đi thì hắn có thể chém giết hai người này, thậm chí hắn muốn lập tư xê đanh linh, ám sát hai người này. Nhưng mà trước mặt nhiều người hắn không động tay được. Hơn nữa con mắt Dương Kỳ theo đối hắn tao cho hắn ấp lục khổng lồ. Đến bây giờ hắn hình như để biết vì sao mà Dương Kỳ lến lầm thiếu tố nghẽ chứ. Thục lục hắn ác cục kỳ manh me, vô luận là tinh thần lục hay trình độ manh me cơ thân thể thi cung đều đến tu vi cảnh giới tối cao rồi. Trình minh có thân phận ngươi thưa kế đai mộ, tấn thăng lên y chi cấp khưng bố để chơ thần mọt trong số cao thư đương đầu bến trong toàn bộ thống thần Cố Lọ rối, tuy rằng không thế băng mọt số nhân vật cấp khưng bố trung kỳ vô đích lợi hại được nhưng cung huần tô ẩn có thể chiến thắng mọt số tống chư môn phái siêu cấp. Lần này hắn chơ vế đương nhiên là muốn lên ngồi chư xê thiếu tống chư, sau đó trải qua thời gian mấy năm nua thi trong nháy mắt xe lến lầm tống chư, hưng bấp khắp thiên hà. Nhưng hắn không ngớ rằng lại xuất hiến tến Dương Kỷ lợi hại như vậy, ngang chơi xuất thể, lắm thiếu tống chư, vế sầu trinh hợp tống môn đa khiến cho hy vọng cơ hắn huần tô ẩn bi pha tan. Vì, ếch này lầm hắn vô cùng căm tư xê, sinh ra y nghi muốn bo giao mà đi. Ban đầu thi nhưng chuyện như vậy không thế noi ra miếng được nhưng hắn có thân phận là ngươi thưa kế đai mọ nến trăng kiếng nế di ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cứ hắn trinh là để cho rất nhiều nguyên lầu trong môn phải nghe, để xem họ muốn tổn thất mọt ngươi thưa kế đai mọ hay tổn thất mọt tiếu tư lai lích không do răng. Ngươi thưa kế đai mọ là thiên tài thiến tài cưa vô số tống môn. Bất cứ tống môn nào chi vì muốn có mọt thiên tài như vậy mà tao ra tính phong huyết vu, tuyết nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ đối không thế đuối ngươi như vậy ra ngoái được, phải dùng trăm phương ngần kế lôi kéo băng được. Các ngươi thật sự muốn bỏ giáo mà đi. Dương Kỳ lại bước ra một bước, uy phong lẫm lẫm nối. Không sai, Tây Hoa nối, chứ khi ngươi thần phục chương ta, người đấm. Dương Kỳ không để ý tới Tây Hoa mập nhìn Thách Nguyên, ngoài chư thốt ra hai chư thi cung không noi nhiều, mọt cầu cung trang noi. Đương nhiên là ta đấm. Thách Nguyên thét dài. Ngươi thưa kẻ đại mộ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi lại đấm cưới trên đầu chương ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu như các nguyên lầu trong môn phải bảo vệ ngươi thì đương nhiên chương ta sẽ bố giáo mà đi. Nếu như các nguyên lao bao vệ ế chương ta thì chương ta sẽ xây dựng tống môn. Ta tin tướng nhưng ngươi trong môn phải kia thấy do răng ai nhẹ ai trọng rua ba ngươi thưa kế đai mọ trung gia và một tiếu tư lai lích không do tầng các nguyên lão, các ngươi còn không xuất hiện sao? Nữ tư tử Quỳnh phát ra tiếng thét dài. Nhưng tô ẩn bộ như y thiên tông cũng không phát sinh một sút ba động nào, hình như các nguyên lao kia đều đi ra ngoài dối hiển nhiên là họ đã lựa chọn im lăng, lắng lăng chờ đợi sự tinh này phát triển có kết quả ra sao. Chiến nhố như vậy thì đừng có lắm phiến các nguyên lao kia. Ta hoàn toàn có thể giải quyết được. Các ngươi muốn bỏ giao mà đi thì ta cung trang dư các ngươi. Các ngươi cho rằng thân phận Minh là ngươi thừa kế đai mọ thì không thế đuổi đi sao? Ta xe đuối các ngươi để tra lại cho môn phải trưng ta đờ, ế tư trung thành và tận tâm. Dương Kỷ vung tay áo lên, động thư. Ơi này đấm nối đến chuyện. Bọn hắn để lập uy ma thối. Trước mắt mất chục vê, ăn, bố rất mập đi thi Dương Kỷ đương chết mà thôi. Ba ngươi thừa kế ỷ, ọ này lại tư cho Minh là thiên tẩy, đến môn phai nào cung được trọng dụng nến coi chơi băng vung, không tuân theo quy cư, cho dư bọn hắn có tiềm lục cương đại thi cung không thể lưu lại được. Tay ấu hắn vung lên để quét sách thiên hà. Chư thần chiến bầu triển khai ra uy lục tuyệt thế. Thần tượng chấn ngục kinh cưa Dương Kỷ đã tăng lên tới một giai đoạn mới, tu vi vô cưng cao thầm. Bây giờ hắn vận sư xê chưa phát động tụ ly cần khôn, bến trong tay áo mang theo cập thế giới ở tầng sát cơ, giơ cao lên đánh về phía Thách Nguyên. Trước mắt Thách Nguyên tối sầm lai. Hắn thấy một bầu trời không ngưng mớ rộng bao phu lầy minh. Hắn lanh lung cười cười, đột nhiên hắn năm lầy tu quinh và tây hoa sau đó nhảy lên đi. Nhưng bàn tay cưa Dương Kỷ đập ấp chế xuống. Năm ngón tay hắn hơi mớ ra mọt chư, ập xuống như thác lũ, long chơi lơ đất, nhật nguyệt vô quang, sao trời rơi rụng. Sư xê manh hai đại thần thống thi triển liên tục đa chắn không cho thần lục đai mọ truyền xuống. Đột nhiên Thách Nguyên phất hiến thần lục đai mọ mà Minh thúc dục L, ai chay xuôi vào trong long bần tay Dương Kỷ, lập tư xê chấn động. Hắn cung trăng quan tâm tư quính va tây hoa nưa ma thần pháp nhoáng lên một cái, một tầng sắc đả đai mọ đa bao lấy toàn thân hắn. Một quyến đanh ra, hắn muốn lấy manh pha manh, lấy bao chế bao, lấy thư đoan huyền công tối cao đanh tan đạo thuật cua Dương Kỷ, giết chết người này ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cưa Dương Kỷ hát a xuống, cuối cương đụng thắng vào quai đấm cưa hắn. Hai luống kinh khi phóng thăng lên chơi, ánh sáng bắn ra bến ngoái như ý thiên tống, xuyến thấu cả hệ tinh bích, cộng kích vào sâu trong đại mộ. Rất nhiều đờ, ê tư trông thấy không biết bao nhiêu thế giới hưu hình vô hình đều bi hy giết, thậm chí một số tiến giới cấp bậc 200 cũng bi đánh xuyến qua. Phong thần cư biển, biến thu, nhất nguyện thi biến. Đột nhiên Thách Nguyên cưới nanh. AC. Hắn đa thi triển một ký công của đai mọ. Toàn thân hắn văn veo, biến hoa, tốc độ cực nhanh, chi sau ba bước đa ớ sau lưng Dương Kỷ, điểm ra một chỉ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỷ cũng không thèm nhìn mập cũng điếm ngược lại một chỉ, Thách Nguyên lui ra phía sau ba bước, L, ai đốt thế tiến công lần nữa. Biến thứ hai, thiên quần biến. Chát chát chát, ngón tay biến hóa thành bàn tay chém ra, cắt thành mệt đương vong cung hoàng kim lầm vơ cập chơi cao. Một lần chém xuống tao ra nhưng đương cong thầm thầu vào bến trong cương khi hệ thần cua Dương Kỷ, cắt tận đến da thít hắn. Dương Kỷ không chư sư me. Cho dư cải này cắt trên da thít hắn như thế nầu cung chi con đế lại dấu vết mơ mơ, không thế chém xuống dưới da được. Văn kiếp bất phối thế lầm sao có thể bi pha vơ đơn giản như vậy được. Chúng ta hợp nhau lại đánh chết hẳn. Đột nhiên tư quính, tây hoa thét dài một tiếng một kiếm kia cưa tẩy họa ấm sất Dương Kỷ. Phía trên kiếm thuật cưa hắn xuất hiện một đương xác đá. Xác đá này sư xê manh vô đích là thần lục của đại mộ. Một kiếm này rất nhanh để đến thân thế Dương Kỷ. Cư ngay, Dương Kỷ cũng chẳng thèm nhìn, tay áo vung lên. Lập tư xê gió dục mấy vần, một luồng sư xê lục khổng lồ đánh vớ trương kiếm cưa hắn. Cắp người hắn giống như bi đại chi đánh trưng, bay thắng ra ngoài, miếng phun máu tươi. Hắn lập tư xê ngồi vận chuyển thần lục đai mộ để chưa thương. Tư quính vội vầng đi lên, tây hoa sư huynh, ta đến trợ giúp cho ngươi. Vừa dối tựa như nắng trần trơ mọt chư, cung không triển khai công kích với Dương Kỷ, vì vậy nến công kích cưa Dương Kỷ cung không đành vào thân thế nàng. Chát, một chương cưa tư quính đã nhã thắng vào đinh đầu tây hoa. Trong chớp mắt, trên mặt tây hoa hiến ra thần sắc dư tợn, sau đó chớ nến cục kỳ hoảng sợ. Không sư muội, sao người lại giết ta? Chẳng lẽ người lại am hiếm như vậy? Chưng ta đa nói dối mà, muốn đối phò với Thách Nguyên thì phải cưng nhau liên thư, như vậy mới không sợ bi hắn giết chết. Người lại giết chết ta sao? Người đã đáp ưng với ta lực cưng với ta song tư xê song tế. Vì sao? Vì sao? Ai am tâu ân tây lư xê này? Hừ, cưng người song tư xê song tế sao? Người nghi hay quá nhi? Người thừa kế đai mọ chi co mọt thối. Ta phải liên tục để phong người va Thách Nguyên am toán, ấy giờ cuối cưng ta đã tìm được cơ hội am toán người rồi. Người chết đi cho ta. Trên mặt tư quính hiện ra thần sắc đã đầy xí nguyện. Toàn thân nắng ta bộc phát ra manh ly. Ết thần lục đai mộ, một oanh xuống dưới. Răng rác, thận thể tẩy họa đã bị đánh nứt, sau đó vỡ tan ra giống như hòn đất. Một viên xá lợi ớ sầu bến trong bi tư quính lấy đi. Đấy trinh lập hát, ết giống ngươi thừa kế đai mộ. Tư quính cầm trong tay muốn hấp thu, phủ. Thách Nguyên kia đang đanh nhau sống chết với Dương Kỳ, trông thấy cảnh tượng này suýt sút nưa khiếp sợ nhai rụng lên. Nhưng sau đó hắn liền phan ưng lai, mọt xê, ư trương tràn qua muốn bắt Tô Ẩn bỏ Tư Quýnh vập hát. Ét giống ngươi thừa kế đai mọ Tây Hoa. Đang tiếc, Dương Kỳ đối. Nhân vật lợi hại như thế nầu chử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này sao có ni gao thê đi đến, thân anh lập loe đa hoa thành tầng. Ao lưng hắn lầm hắn chấn động. Máu tươi tư trong MG, ngưng kết thành đã rơi xuống mặt đất. So, ách một nếu bi nện thành từng chỗ gỗ ghế. Có thể thấy được đó là do, hát, ngưng tụ lai. Một chương này của Dương Kỳ đa làm tốn thương. U in cure hàn, cách chương.